Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, quá hạn thực phẩm, chương 13, quá hạn thực phẩm BS, cảm tạ heo chó miêu, trá hỏa thi hai vị thư hữu 100 khen thưởng, trước kia một bữa cơm, khiến cho vệ tiểu bắc tiêu hết hơn 50, tiếp tục như vậy, nếu như muốn cấp tốc tăng lên năng lực đặc thù lời nói. Chính mình tích tụ căn bản liền không đủ dùng, mặc dù là hôm nay từ lưu manh trên người cướp đoạt hơn 3.000. Tăng thêm tích tụ cũng là hơn 7.000 điểm money hơn 7.000 vệ tiểu bắc cười khổ một tiếng. Dựa theo hôm nay tiêu phí, này hơn 7.000 chỉ sợ cũng chỉ có thể duy trì một tháng. Còn có tiền thuê nhà, cái khác tiêu phí, tựa vào đầu giường, vệ tiểu bắc ở trong lòng tính toán nửa ngày. Cũng không có tìm được cái gì kiếm tiền con đường. Vệ tiểu bắc là một cái dân chúng bình thường. Một không có bối cảnh, hai không có đường tử. Muốn tìm được cấp tốc tới tiền biện pháp đúng là có chút khó khăn. Hơn nữa, nếu như có thể tìm được cấp tốc tới tiền con đường. Vệ tiểu bắc cũng không đến mức chạy đến Thúy Hồ Thị tới làm công. Nếu mỗi ngày có thể gặp được mấy tên côn đồ, ngược lại không sai. Nhưng hiển nhiên đây là chuyện không thể nào. Vệ tiểu bắc bóp bóp đầu, nằm xuống, hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Ngày kế sau khi tan việc, vệ tiểu bắc phát hiện Đạt Hào văn phòng phụ lầu một tinh tinh siêu thị đang tiến hành thực phẩm đại. Xử lý, này một ít quá hạn thực phẩm giá cả thậm chí chỉ có giá gốc không tới 3 thành. Điều này làm cho vệ tiểu bắc không khỏi một trận mừng rỡ. Điên cuồng quét một phen, tiêu hết hơn 800 khối tiền mặt hậu, vệ tiểu bắc nâng 8 cái chứa đầy thực phẩm mồm to túi chạy tới trạm xe buýt. Tại tốn sức chen lên xe công cộng hậu, vệ tiểu bắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này chính giữa lúc tan việc lễ, xe công cộng đã qua vừa đứng, càng nhiều người chen tới, vệ tiểu bắc đã thối lui đến góc nơi, đem 8 cái mồm to túi chồng chất vào. Cắt gao thủ hô, lên xe người đều hướng phía sau chen một chút, nhanh lên, lái xe lớn giọng vang lên. Đối với nhận thầu chế xe công cộng mà nói, lái xe chính là lão bản, hận không thể đem xe công cộng nội từ đầu đến chân. Từ trên xuống dưới đều nhồi vào hành khách, xe công cộng nội đã cùng nhồi vào cá sardin vò gần đủ rồi. Chờ đã. Một cái thanh thúy như là chim hoàng oanh giọng nữ tại ngoài xe vang lên. Nguyên vốn đã khởi động xe công cộng lập tức ngừng lại. Cửa xe lần thứ hai mở ra, vọt tới trước quán tính để cho các hành khách một trận mắng. Thảo, tại sao lại có người lên xe đều chen được bên cạnh thí thúi rồi? Đang định cùng thầm mắng vài câu vệ tiểu bắc không khỏi nhãn tình sáng lên. Một người tuổi còn trẻ nữ tử chính ra sức từ trong đám người chen chúc tới. Mặc một thân màu trắng thêu hoa váy dài. Mặc dù không nói nhanh như cầu vồng, uyển như du long, nhưng là kiên nhược tước thành, diên gái cảnh hạng, dung mạo không ra, trì hoa không ngự, thực xin lỗi, có thể làm cho một chút sao, nữ tử hai gò má ánh hồng. Thở gấp nói, được lắm nhân diện nhược hoa đào. Khi nói chuyện, một cỗ làn gió thơm mờ mờ ảo ảo đánh úp lại. Để cho vệ tiểu bắc không khỏi cực lực co rúm vài cái mũi. Tham gia quân ngũ 3 năm heo mẹ lại điêu thiền. Đây cũng không phải là nói qua loa cho xong chê cười. Dùng vệ tiểu bắc năm đó nói mà nói chính là, chính mình bộ đội phụ cận, liền ngay cả trên bầu trời bay qua ruồi bọ đều là công. Tuy nói xuất ngũ đã có đại thời gian nửa năm, nhưng vệ tiểu bắc còn chưa hề tiếp xúc qua nữ nhân. Huống chi như vậy mỹ lệ nữ nhân, thật là thơm a. Này cô gái trẻ mặc cũng không bại lộ, nhưng này tuyết trắng gáy bộ hạ đi, mơ hồ hiện lên tinh tế xương quai xanh, để cho vệ tiểu bắc không hiểu sinh ra một chút xúc động. Thân thể không khỏi xuống phía dưới gấp khúc, miễn cho bành trướng tiểu huynh đệ bạo lộ ra. Để cho nhân chê cười, nữ tử gặp vệ tiểu bắc không nói chuyện, kia cặp ánh mắt sáng rỡ nhìn một chút vệ tiểu bắc, lại nhìn một chút vệ tiểu bắc chiếm cứ góc túi áo. Trên mặt có chút thất vọng, nàng không thể không như thế, Trên xe nam nhân ánh mắt gần giống như muốn ăn nàng giống như vậy. Làm cho nàng cả người không được tự nhiên. Thậm chí còn ngay tại nàng lên xe chen tới được thời gian. Không ít nam nhân đều chẳng biết xấu hổ lên phản ứng. Làm cho nàng có chút xấu hổ. À, xấu hổ, Vệ Tiểu Bắc lúc này Phương mới phản ứng được. Vội vàng hướng bên cạnh chen, đem vài cái mồm to túi xê dịch vị trí, cho nữ tử dọn ra một vị trí tới. Cảm ơn, nữ tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng tiến vào, này trên xe buýt ẩn giấu không ít sắc lang. Nhìn thấy nữ tử xâm nhập trong góc, một cái nhìn qua có chút nhã nhặn người đàn ông trung niên hãy cùng chen chúc tới. Kia cặp mắt nhỏ bên trong hiện ra mơ hồ dục vọng cùng tham lam môn sơ nhắc tới cũng không quản về. Tiểu Bắc sự tình, nhưng đối với thoáng chính trực nam nhân mà nói, nữ nhân trẻ tuổi luôn có thể kích phát bọn họ dục vọng bảo vệ. Nhất là mỹ lệ nữ nhân trẻ tuổi, Vệ Tiểu Bắc cánh tay phải nhanh chóng liền xanh tại bên cạnh tay vịn lên. Đem chen tới được nhã nhặn người đàn ông trung niên cho chắn bên ngoài. Ánh mắt cũng biến thành hung ác lên, đối với Vệ Tiểu Bắc ngăn trở, kia nhã nhặn người đàn ông trung niên cực kỳ khó chịu. Nhưng thấy đến Vệ Tiểu Bắc tê sớt hạ hơi hơi lồi lên thịt bắp, lại gặp được Vệ Tiểu Bắc kia hơi mang hung ác ánh mắt. Theo bản năng liền lui trở về, không cẩn thận còn dẫm mặt sau một tên tráng hán chân. Đưa tới một trận chửi bới, tùy nhã nhặn người đàn ông trung niên giải thích tiếng. Trên xe buýt khôi phục yên tĩnh, Vệ Tiểu Bắc cũng không tốt đưa mắt tập trung tại trên người cô gái. Chính là khoảng cách quá gần, làn gió thơm không ngừng chui vào trong lỗ mũi, để cho trong cơ thể hắn không hiểu có chút xôn xao. Không thể không để cho hắn đem lực chú ý chuyển rời đến những địa phương khác. Nếu không phải như thế nói, không bao lâu nữa, có lẽ liền muốn xấu mặt. Lần đầu tiên ở bên ngoài cùng nữ nhân áp sát như thế. Thực để cho Vệ Tiểu Bắc có chút khó chịu. Rốt cục, xe công cộng dừng, Vệ Tiểu Bắc nhắc tới chính mình mua đồ thực phẩm liền vội vàng chen xuống xe. Để cho Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị chính là, cái kia cô gái trẻ cũng đi theo chính mình mặt sau xuống xe. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không đi hiểu lầm đối phương thích chính mình. Hoặc khen người ta liền ở ngay đây xuống xe đi, này gần chính là người xa lạ ở giữa bình thủy tương phùng mà thôi. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi nhiều nhìn đối phương, hướng phòng đi thuê đi đến, đợi cho đi vào cửa viện thời gian, Vệ Tiểu Bắc phát hiện, cô gái trẻ kia còn đi theo chính mình mặt sau, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc quay đầu, cô gái trẻ trên mặt có chút đỏ lên, nàng biết. Vệ Tiểu Bắc có lẽ hoài nghi mình theo dõi nàng. Ta ở nơi này, cô gái trẻ cố lấy dũng khí nói. Nàng cũng không muốn bị kẻ khác xem thành một cái chẳng biết xấu hổ nữ nhân. Há, ta cũng ở nơi này. Như thế nào chưa thấy qua ngươi, lời vừa ra khỏi miệng. Vệ Tiểu Bắc liền muốn tát mình một bạt tai. Quá sẽ không nói. Khó tự trách mình sức thuyết phục mới 7 điểm mà ni lời nói như vậy sẽ làm cho người cho là mình. Nghi ngờ lời của nàng chân thật tính, ta hôm qua mới chuyển tới, nữ tử nhỏ giọng nói. Nhìn ra được nàng tương đối ngại ngùng, liền như vậy nói mấy câu, đầu đều cơ hồ rủ xuống tới phần ngực. Được rồi, chúng ta đi vào, đứng ở chỗ này, kẻ khác đều nghĩ đến xảy ra chuyện gì, Vệ Tiểu Bắc lắc đầu. Dẫn đầu đi vào trong viện, quả nhiên, cái này cô gái trẻ là ở nơi này, toàn bộ phòng đi thuê tổng cộng có 10 cái gian phòng. Vệ Tiểu Bắc ở tại tận cùng bên trong gian phòng kia, mà cô gái trẻ thế nhưng sẽ ngủ ở Vệ Tiểu Bắc đối diện. Vệ Tiểu Bắc mở cửa phòng, ngừng một chút, chợt nghe đến cô gái trẻ đẩy cửa ra, bước nhanh tiến vào, theo sau quan môn. Gần giống như mặt sau có một con sói xám lớn truy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.